Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1703. Khóc chuyện audio.com. Thiếu nữ ngồi ở trên ghế ngồi, cúi đầu làm lấy hạch đào trong tay. Tóc đen mềm mại kề sát tại một bên gò má, lộ ra lỗ tai tiểu xảo đáng yêu, như cùng cô người này giống nhau. Tịch Chiến cụp đôi mắt xuống, ánh mắt rơi vào trên mặt trắng nõn mềm mại kia, ở thời điểm đối phương ngửa mặt lên, giống như tùy ý đem khẩu trang kéo xuống. Ngữ khí thờ ơ, nếu là tôi thực sự ngốc, lớp phó học tập thực sẽ chiếu cố nửa đời sau của tôi sao? Trầm Mộc Bạch đem thịt quả nhét vào trong tay nam sinh tóc đen. Kỳ quái nói, chuyện không phát sinh tại sao phải giả thiết? Nữ sinh tay trắng nõn non mịn, móng tay êm dịu, còn lộ ra một chút màu hồng, cùng tay lớn của mình tạo thành so sánh rõ ràng. Tịch Chiến thuận miệng nói, chính là đột nhiên cảm thấy ngốc có người chiếu cố tốt như vậy giống cũng không tệ. Trầm Mộc Bạch giận dữ, nghĩ hay lắm, cô càng nghĩ càng thấy cảm giác rất khó chịu. Từ khi cầm bình xì dầu đem nam chính đánh, mình tựa như là cùng mẹ già sau lưng. Dựa vào cái gì nha, tay nhỏ bị người nắm trong tay. Cô sững sờ, ngước mắt nhìn lại, nam sinh tóc đen thần sắc trêu tức. Cảm giác cùng tôi nghĩ không sai biệt lắm. Quả nhiên rất nhỏ, Trầm Mộc Bạch bi phẫn nói. Nhỏ làm sao, ăn gạo nhà cậu sao? Cô một mặt tức giận đứng người lên, chuẩn bị rời đi, lớp phó học tập, cậu quên đem rác mang đi. Tịch Chiến thanh âm uể oải truyền đến, Trầm Mộc bài thở phi phi nghĩ, ăn người nãi nãi cái chân, tính ngốc, nói thì nói thế, nhưng mỗi ngày vẫn là trung thực lấy hạch đào cho người này. Tiếu Chiết Vũ đối với tràng cảnh như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc. Uống một hớp nước, thở hổn hển nói, Tịch ca, tôi và cậu nói chuyện. Hửm, Tịch Chiến một cái tay chơi điện thoại, một cái tay khác tiếp nhận thịt quả thiếu nữ đưa qua bỏ vào trong miệng. Tiếu Chiết Vũ cười lạnh một tiếng nói, chính là tháng trước chúng ta ở bên ngoài trường gặp được mấy cái quy tôn tử kia cậu còn nhớ rõ sao? Tịch Chiến thật đúng là không ấn tượng, người chọc hắn nhiều đi, muốn từng cái đều nhớ kỹ. Còn được mấy cái mấy ngày mấy đêm, Tiếu Chiết Vũ vừa thấy thần sắc trên mặt hắn liền đoán được. Bất đắc dĩ nói, liền cái kia nói cậu cùng hắn đoạt nữ nhân người kia. Trầm Mộc Bạch không khỏi dựng thẳng lỗ tai lên bát quái. Đôi mắt tròn lưu lưu chằm chằm đi qua, Tịch Chiến lúc này mới đem ánh mắt từ trên điện thoại di động thu hồi lại. Nhìn thiếu nữ một cái, sau đó hừ cười một tiếng. Tôi, đoạt nữ nhân, Tịch ca còn cần đến đoạt sao? Ngoác ngoác tay cái kia được bao nhiêu cái nữ sinh che giả mang mọc đi lên. Tiếu Chiết Vũ cười nhạo nói. Đương nhiên là tên ngu xuẩn kia tự cho là đúng. Bảo hôm nay sau khi tan học tìm người chặn cậu, cậu nếu là đi mất chính là ô quy vương bát đàn. Nghe không chuyện này, Trầm Mộc Bạch nho nhỏ thở vào nhẹ nhõm, nhưng là một giây sau cô liền lập tức kịp phản ứng. Đánh nhau, hả, đánh nhau là không đúng. Nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn đứng lên, một bàn tay vỗ lên bàn. Lý Trực Khí Tráng nói, tôi thân là lớp phó học tập, lẽ ra ngăn lại loại hành vi không thích hợp này. Tiếu Chiết Vũ bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Bạn học Tống, có một số việc không phải cậu muốn quản liền có thể quản. Việc này thật đúng là đến Tịch ca xuất mã cho bọn họ một bài học. Bằng không mấy cái quy tôn tử này chưa thấy quan tài không rơi lệ. Trầm Mộc Bạch nhìn Tiếu Chiết Vũ chằm chằm. Bạn học Tiếu cậu có ý gì? Cậu đây là giật dây bạn học đánh nhau. Loại này liền phải bị trừ điểm cậu biết không? Tiếu Chiết Vũ, cậu cảm thấy tôi sẽ để ý loại chuyện này sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ. Học sinh lớp E nếu là để ý loại chuyện này, thành tích liền ào ào ào tăng lên. Cô nghẹn nửa ngày. Không được, dù sao thì là không thể đánh nhau. Cách chương.